Chương 40, hoặc tạ vịt sờ tạ bãi cát. Ánh nắng, bãi cát, lặn xuống nước, sập, xuất ca, mỹ nữ hoặc tạ vịt sờ tạ là một cái khách du lịch dị thường phát đạt địa khu. So sánh sẻ dù lìn biển giáp bãi cát, nơi này bờ biển càng thêm phồn vinh cùng lười biếng. Như là kiếp trước Hawaii, hoặc tạ vịt sờ tạ ở cái thế giới này, liền là bờ biển nghỉ phép đại danh tử. Không biết đã bao nhiêu năm, bãi cát ngoại trừ hơi gầy gò, không có quá nhiều cải biến. Vào xem nơi này ánh nắng y dì nguyên rất ôn nhu, tại trên bờ cắt kiếm ăn thịt ghi hoặc là biển cánh hải âu còn như thế thần sắc bình tĩnh, tâm vô bằng vụ. Thanh lương nước biển y dì nguyên bảo trì hoàn toàn như trước đây ngực nghi ngờ bằng phẳng, yêu thích sạch sẽ, cu nở dê giỏi về tàng ô nạc gấu. Sự kiên trì của nó, không nóng không lạnh, đã bảo lưu lại đếm không hết thế kỷ bởi vì du khách rất nhiều. Cho nên, cờ giặc bị tại bãi cắt bên trong thành lập được gia viên của mình, bị nhân loại vô tình thanh trừ hết. Xeo đờ cùng sở tạ dị, càng là bị nhân loại tham lam ăn mòn, xua đuổi hầu như không còn. Trên bờ cắt đứng thẳng lấy một đỉnh đỉnh lều che nắng, thỉnh thoảng còn vài tòa quậy đồ nướng cùng phòng trà. Mọi người tại thỏa thích, điên cuồng hưởng lạc lấy. Tháng 8 hoặc tạ vịt sở tạ, chính là tươi đẹp nhất thời tiết ngộ hoa nha hồn nhiên gọi tiếng vang lên. Mẹ ơi, vị này đến từ ở nổ va địa khu, như là tiểu tiên nữ nữ sinh. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, quát to một tiếng liền lôi kéo Lạc Ninh xông lên bãi cát. Mua được lều che nắng, ghế nằm, kính râm, bia. Tại rộng lớn bãi cát chỗ tìm kiếm được địa phương tốt, Lạc Ninh cùng mẹ ấy, còn sạp gì nạ đoá nhi, thản nhiên hưởng thụ lấy ánh nắng tầm bổ. Lạc Ninh, cho ta thoa lên. Sạp gì nạ xuất ra kem chống nắng, hơi ngượng ngùng nhìn xem Lạc Ninh. Không có hắn ở bên cạnh thời điểm. Sạp gì nạ đương nhiên sẽ không quan tâm phòng nắng những chuyện này. Chỉ là, lâm vào trong tình yêu nữ sinh, cùng bình thường trạng thái là hoàn toàn khác biệt. Có chút ánh mắt mong đợi, mang theo một chút đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, màu tím mái tóc theo nàng thoáng đứng dậy mà rủ xuống. Sạp gì nạ tựa tại trên ghế nằm, một đôi thẳng tắp bắp đùi thon dài chồng lên nhau, tất chân đã cởi ra, lộ ra bên trong trắng nõn non mịn da thịt. Thân trên còn mặc một bộ màu trắng áo thun. Kính dâm trô nở dê cờ hờ ơ tờ lấy treo ở cổ áo, đặt ở tịnh vỉnh lên đầy đặn ngực bộ phía trên. Sạp gì nạ vẫn là không cách nào ở vào tình thế như vậy triển lộ mình. Đem tất chân chút bỏ, đã là nàng lớn nhất hạn độ. Đem kem chống nắng bôi lên bắp đùi của mình, sạp gì nạ tự nhiên là có thể độc lập hoàn thành. Nhưng là, tại sẽ dù lìn biển giáp lúc, chính là Lạc Ninh giúp nàng bôi lên, cho nên lúc này, sạp gì nạ tự nhiên cũng muốn Lạc Ninh hỗ trợ. Tiếp nhận kem chống nắng, như thế cơ hội, Lạc Ninh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sạp gì nạ hai chân, bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn đều sẽ ghen ghét, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đều sẽ hướng tới. Thon dài, tuyết trắng, tròn trịa, dưới ánh mặt trời, thậm chí phát ra trắng sữa huỳnh quang. Làm cho người lóa mắt. Lạc Ninh chưa thả qua này đôi cặp đùi đẹp bất kỳ chỗ nào, cẩn thận, nhu hòa, phủ sờ qua mỗi một chỗ. Sạp gì nạ trên mặt đỏ hướng khắp lên, lạnh như băng thanh lệ biểu lộ cu nở dê dần dần biến mất, lộ ra vũ mị thần sắc. Mẹ ở một bên lập tức bĩu môi ra. Chỉ là, niên kỷ vẹn vẹn 15 tuổi nàng, càng thêm không thích tại như thế mở ra tràng cảnh hạ lộ ra thân thể của mình. Mẹ thậm chí liên ti vớ đều không có thoát, chỉ là nằm trên ghế mà thôi. Nói đến, nơi này ba người một bộ kẹ mẩn, thật đúng là không giống như là đến bãi biển nghỉ phép. So với chung quanh khắp nơi bikini, hai nữ phản giống như là tại dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Uy, mau nhìn, là họ xỉ nó đang làm gì, họ xỉ làm sao lại xuất hiện ở bên bờ biển, là huấn luyện ra bổ kẹ mẩn sao? Uy bên kia huấn luyện ra, trước đừng có gấp chiến đấu cái này, họ xỉ chút không thích hợp rộn rộn ràng ràng trên bờ cát, thời gian dần trôi qua vây lên một đám người. Họ xỉ Lạc Ninh nhíu mày, họ xỉ loại này bổ kẹ mẩn là tương đối mà nói đờ ơ y chân quý tồn tại. Bởi vì nó tiến hóa hình thái, danh tự là xì ẩu giả một cái rồng chữ tồn tại bộ kẹ mẩn, phần lớn đều là hiếm đồng thời cường đại. Xì ẩu giả lại thông qua dở dạ gồng ska lệ tiến hóa về sau, liền lại biến thành kình dở dạ. Cái kia nhưng là chân chính long hệ thuộc tính, long hệ kỹ năng cũng có thể học được. Cho nên, họ xì tuyệt đối là hiếm một cái bộ kẹ mẩn. Kanto họ xì bình thường chỉ tồn tại ở xỉ phạm ái lần ở bên trong. Truyền thuyết xỉ phạm ái lần ở nghỉ lại chứ danh vì ạ tỷ củ nọ thần thú, chỗ trong vòng nhiệt độ không khí lâu dài tại âm hơn mấy chục độ C tăng thêm xỉ phạm ái lần ở nội bộ bốn phương thông suốt, vô cùng u ám, liên minh một mực không có tiến vào bên trong cha rõ qua, đặc biệt điều tra quan trong xỉ phạm ái lần ở không biết chết bao nhiêu cái, càng thêm không cần phải nói liên minh thanh đồng bạch ngân huấn luyện ra xỉ phạm ái lần ở tại bổ kẹ mẩn lưới phía trên, bị đánh dấu vì cấp 4 hiểm địa khoảng. Cách đẳng cấp cao nhất cấp 5, chỉ thiếu một chút mà thôi có thể tưởng tượng. Bây giờ một cái họ xỉ xuất hiện tại trước mắt mọi người, sẽ kích thích như thế nào phản ứng? Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi, Sạp Di Nạ cùng mẹ ấy đi vào phía trước thời điểm, nơi này đã gạt ra thành đàn du khách. Chính là chuyên môn khách du lịch người, thì là huấn luyện ra, trong tay bọn họ đều cầm bộ kẻ bản, dục dịch. Nếu không phải cái này họ xỉ dị thường, bị quát bảo ngưng lại không nên khinh cử vọng động, những này huấn luyện ra đã sớm một mạch sông đi lên bắt. Lạc Ninh nhìn xem người trên người tràn diện, nhíu mày. Sạp Di Nạ cùng mẹ ấy, đều là tuyệt đối đại mỹ nữ, trường hợp như vậy Lạc Ninh nhưng không nỡ để các nàng đi vào. Đoá Nhi, Cổn Thở Xì Ẩn. Đã không có cách nào đi vào, vậy chỉ có thể mở ra một con đường. Lạc Ninh trực tiếp phân phó Đoá Nhi đem mọi người đẩy ra. Làm gì ai ai ngươi cái huấn luyện này nhà, chuyện gì xảy ra Đoá, tiểu tử. Chán sống rồi là im miệng đó là xạ phở ổng City đạo quán chu, Sạp Di Nạ không muốn sống đạo quán chu tới, đều tránh ra một chút ta gặp qua hắn bổ kẻ mẩn diễn đàn bên trên người kia ngạnh kháng thần thú giờ dạ gỗ nạch kỹ năng, liền là hắn cái này gã đệ và phát nổ đống nhiên bị Cổn Phở Xì Ẩn gạt mở, mọi người đều tức giận mắng to. Bất quá, dù sao ở đây phần lớn đều là huấn luyện ra, khiêu chiến qua xạ phở ổng City đạo quán huấn luyện ra tự nhiên là biết Sạp Di Nạ dung mạo. Chắc hẳn thăm một lần về sau, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đồng dạng, bọn hắn cũng biết Sạp Di Nạ tính tình. Nếu là một cái khó chịu, bị cha tấn chết đi sống lại, chỉ cần còn bình thường, không có thiếu cánh tay thiếu chân đúng vậy, liên minh liền nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Lại thêm chút đạo quán quán chủ là một đại thành thị bảo an lực lượng, cho nên đám người cũng đều tự giác nhường ra một lối đi, để Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ mấy người đến phía trước nhất đi. Đi vào đám người phía trước nhất, một cái màu xanh da trời họ xỉ phiêu phù ở không xa trên mặt biển, lo lắng phun mực nước, miêu tả lấy cái gì bộ dáng. Chính thức bởi vì kỳ quặc, cho nên mọi người mới không có lập tức bắt. Bãi biển bên cạnh thủy triều mặc dù không lớn, nhưng là họ xỉ bức họa QNZ vẹn vẹn có thể tiếp tục vài phút liền tiêu tán vô hình. Cái này tiểu họ xỉ tháp cố chấp lo lắng đều, lần nữa phun ra mực nước miêu tả tán đi bức họa.